Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 299, hôn lễ bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trường Bân có chút lúng túng, ngượng ngùng cười một tiếng, hôn mê cũng tốt, tỉnh người này lại cho ta làm ầm ĩ, ngày thứ hai chính là báo tử hôn lễ. Coi như ở Thiên Châu thứ nhất hảo huynh đệ, Trương Bân rất coi trọng, huống chi hắn và Vương Minh Nguyệt quan hệ cũng không tệ. Người đã đi đâu một ngày không gặp người? Báo tử thấy là Trương Bân trở lại, ân cần nói, trong lòng Trương Bân ấm áp, ở chỗ này có thể quan tâm hắn cũng liền báo tử rồi. Đi kiếm tiền, nếu không thế nào cho các ngươi đóng tiền quà a? Trương Bân cười nói. Báo tử tuét miệng cười ha ha một tiếng, trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào, còn có người này là ai? Vương Minh Nguyệt so với báo tử phải cẩn thận rất nhiều, thấy được quần áo lam lũ Trương Bân, còn có rót ở cửa một người, ai nha, thật đúng là, đây là sao liêu nhất chuyện. Báo tử đột nhiên cả kinh, vội vàng hỏi. Trương Bân hướng về phía báo tử thụ một ngón tay cái. Đây là trong truyền thuyết mù mở mắt a hát. Cũng may Trương Bân biết báo tử tính tình, có thể phát hiện cái gì mới là kỳ quái. Nói rất dài dòng, các người vội vàng đem hắn đưa đến trên giường, để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Trương Bân nói, Vương Minh Nguyệt biết bây giờ cũng không phải là tìm hiểu tình huống thời điểm, lập tức vội vàng cùng báo tử đem Long mang đi vào. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ đã ngủ Vương Thiên cùng Long bên ngoài, ba người đều tại. Trương Bân, ta phát hiện ngươi có chuyện lừa gạt đến chúng ta. Nếu như ngươi không nói lời nào này cưới sẽ không kết liễu. Vương Minh Nguyệt nhìn thẳng Trương Bân nghiêm túc nói. Cái gì? Trương Bân có chút lộ vẻ xúc động. Báo tử muốn nói cái gì lại bị Vương Minh Nguyệt một cái sắc mặt đấm phát chết luôn. Ủy khuất nháy hai cái ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Ta nói được làm được. Người biết ta cũng không phải là một cái nhu nhược nữ tử. Vương Minh Nguyệt không để ý tới hai người thái độ, tự mình nói. Trương Bân im lặng. Vương Minh Nguyệt nói không tệ. Nàng không chỉ có không yếu, ngược lại còn rất mạnh. Ngay tại lúc này Trương Bân cũng không nhất định có thể đánh thắng được Vương Minh Nguyệt. Được rồi. Yên lặng hồi lâu, Trương Bân cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, vì báo tử hạnh phúc hắn không thể không nói ra tới. Sau khi nói xong, bầu không khí một lần nữa kiềm chế. Cơ hồ cũng phải làm cho nhân không thở nổi. Bây giờ ngươi loại tình huống này, theo chúng ta thế nào yên tâm kết hôn? Ngươi còn coi ta là ngươi huynh đệ a hát. Ngày mai mệt sức phải đi giết Cẩu Nhật Vương Tiểu Nhị. Còn có ngổn ngang Tần Thiên Minh bọn họ. Báo tử tính tình hỏa bạo, nghe xong sau khi liền có chút an không chịu được. Nếu không phải Vương Minh Nguyệt tử địa kéo báo tử, hắn đã tại đường đi bên trên. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Vương Minh Nguyệt khuyên nhủ. Tỉnh táo, ta thế nào tỉnh táo? Trương Bân đã cứu ta ra lệnh. Báo tử hướng về phía Vương Minh Nguyệt hét. Vương Minh Nguyệt biểu tình ngưng trọng, có chút không thể tin được báo tử lại đối với nàng nổi giận. Trương Bân thấy tình thế không ổn vội vàng đi ra giảng hòa. Như vậy náo đi xuống cũng chỉ có một kết quả, nhất phách lưỡng tán. Đây đối với thật thà đầu óc ngu si báo tử, cùng muốn quên quá khứ chỉ muốn quá phổ thông thời gian Vương Minh Nguyệt đều là không công bình. Huống chi căn nguyên hay là bởi vì hắn. Nếu là thật lúc đó tách ra, kia kẻ cầm đầu chính là mình. Báo tử, nếu như ngươi còn lấy ta làm huynh đệ liền lập tức đối Vương Minh Nguyệt nói xin lỗi. Trương Bân biết báo tử đại nam tử chủ nghĩa đi lên sau khi rất khó đè xuống. Nhưng báo tử vừa nặng tình nghĩa huynh đệ, quả nhiên này liêu nhất nói báo tử lộ ra quấn quýt thần sắc. Cuối cùng cắn răng đối Vương Minh cũng nói. Trăng sáng muội tử, ngươi đừng tức giận, ta đây là một cái đại lão thô, ngươi đánh ta một trận xin bớt giận đi. Vương Minh Nguyệt không để ý tới Báo Tử, đứng đến rơi lệ. Cái này làm cho Báo Tử giống như trên chảo nóng con kiến, không biết như thế nào cho phải. Trương Bân người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Báo Tử đột nhiên chuyển nói với Trương Bân. Trương Bân than nhẹ một tiếng. Nếu không nói thế nào, nữ nhân tâm tư chính là so với nam nhân mảnh nhỏ đây. Hắn tại sao làm như vậy? Báo Tử không hiểu được. Nhưng Vương Minh Nguyệt quả thật thấy rõ rồi, cho nên hắn mới thả bỏ mới vừa rồi giữ vững. Cũng không phải là sợ hãi tử vong, mà là Vương Minh Nguyệt biết ngay cả là ở lại chỗ này cũng chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Bao gồm bây giờ khóc vai diễn, đều là Vương Minh Nguyệt mưu kế. Nếu không để cho một tái trải qua hắc ám nữ nhân khóc tỉ tê, căn bản không khả năng. Trương Bân chính là đã nhìn ra Vương Minh Nguyệt biện pháp mới không có lựa chọn trợ giúp Báo Tử. Bởi vì hắn cùng Vương Minh Nguyệt mục đích là nhất trí. Nếu là không có cùng Báo Tử quan hệ, Báo Tử sẽ là một là cùng công kích hãm trận nhân. Cũng là một cái rất tốt côn đồ. Mất đi một cái côn đồ lại lấy được một cái huynh đệ. Trương Bân không cảm thấy cuộc mua bán này thua thiệt. Báo Tử dụ dỗ Vương Minh Nguyệt trở về phòng. Hắn biết Đạo Minh Nhật sáng sớm liền có thể cử hành hôn lễ. Mặc dù không cách nào là huynh đệ mình tổ chức lớn một trận. Nhưng Trương Bân ở tâm lý âm thầm thề các loại hết thảy đều sau khi kết thúc nhất định sẽ là Báo Tử. Bổ một trận thịnh đại hôn lễ cũng đền bù hắn áy náy tình. Ngươi đã tỉnh, đi tới Long căn phòng. Trương Bân kinh ngạc nói. Long không có báp, vậy do mượn ương ngạnh lực ý chí lại tỉnh lại. Mặc dù như cũ thương thế suy yếu, vô luận là ở đâu bên trong ta đều không dám ngủ rất chết. Long nhàn nhạt nói. Trương Bân gật đầu một cái. Long thứ người như vậy ý thức nguy cơ rất nặng, vì vậy mỗi ngày tinh thần khẩn trương cao độ chung. Nếu không phải thương thế quá nặng, hơn nữa nộ hỏa công tâm, Long cũng sẽ không ngủ mê mang. Bất quá Trương Bân cũng coi là gián tiếp trợ giúp Long an ổn ngủ một lần. Bây giờ còn là đêm khuya, ngủ tiếp đi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Thực ra ta cũng vậy, bất quá cái này lại ra sao? Ai cũng có bí mật, ta chỉ nhận định một chuyện là đủ rồi. Ngươi là ta là nhận định nhân, không đạt đến mục đích là không bỏ qua. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Mình nơi này nhật có hôn lễ cử hành, không lên nổi lời nói liền không nên ra ngoài rồi. Trương Bân nói xong chưa dừng lại, lúc đi đóng cửa lại, căn phòng lâm vào trong bóng tối. Long sáng ngời mi mắt vẫn nhìn cửa phòng, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Hôm sau, một sáng sớm Báo Tử liền mặc vào chuẩn bị xong chú rể phục. Đang bố trí tốt đại sảnh chờ đợi tân nương đến. Mặc dù với nhau đã hết sức quen thuộc, hơn nữa cũng không có cái gì khách nhân đến tham gia, nhưng Báo Tử vẫn thấy rất khẩn trương. Trương Bân trêu ghẹo nói, buông lỏng một chút, tránh cho để cho người ta chế giễu. Báo Tử lắp bắp nói, ta đây cũng không muốn a. Đứng ngay ngắn, tân nương tới. Trong một phòng khác, Vương Thiên dắt tân nương Vương Minh Nguyệt bước từ từ đi tới. Không thể không nói nữ nhân đẹp nhất ngày hôm đó chính là làm tân nương thời điểm. Vốn là mặt mũi cũng không tệ Vương Minh Nguyệt, trải qua chú tâm trang trí một cái hả, hơn nữa áo cưới làm nổi bật, trong nháy mắt mỹ ra chân trời. Trương Bân nhìn có một viên thất thần, mà Báo Tử càng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cha mẹ a, con trai của các ngươi không cho ngươi môn mất mặt, cưới một người đặc đẹp mắt muội tử, so với trên TV minh tinh xem thật kỹ. Không để ý tới Báo Tử lộp bộp tự nói, Trương Bân coi như chứng hôn nhân, nắm microphone nói, mời các vị khách quý vào tiệc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.